Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 23, Lục Kiệm Minh cúi đầu, sao cô không đâm chết tôi luôn đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bếp của quán lẩu đang bận rộn tưng bừng, có đầu bếp đang thái thịt, có phụ bếp đang rửa bát, ở bồn rửa người phục vụ ở phía trước gọi vào bếp, người mới đến kia, khu vực gia vị của phòng riêng sắp hết bát rồi, nhanh chóng đưa một xe qua đó. Hứa Lộc vừa mới đẩy một xe đờ ý đã dùng xong từ sảnh lớn về, vừa nghe nói là đưa bát cho phòng riêng bên kia, lập tức hăng hái. Vâng, tôi đi ngay, đặt bát sạch lên xe đẩy, nhân viên tạm thời Hứa Lộc thuận lợi tiến vào khu vực phòng riêng. Buổi chiều Hứa Lộc đã đợi ở bãi đậu xe của TS 2 tiếng đồng hồ, Lương Văn Khiêm mới từ thang máy đi ra, tự lái xe rời đi, cô vội vàng bảo tài xế lái xe theo. Vì cuộc theo dõi hôm nay, Hứa Lộc đã xin Quách Thắng Ý một khoản tiền lớn để thuê một chiếc Mercedes-Benz, để tránh bi kịch bị bảo vệ chặn lại khi xe Bentley của Lương Văn Khiêm lái vào câu lạc bộ cao cấp lại xảy ra lần nữa. Ai ngờ Lương Văn Khiêm tối nay lại bình dân như vậy, vậy mà lại đến ăn lẩu. Phòng riêng của quán lẩu được ngăn cách với sảnh lớn, phòng riêng có yêu cầu về số lượng người, nếu không đủ số lượng người thì phải trả mức tiêu thụ tối thiểu. Hứa Lộc đã tiêu hết ngân sách hôm nay, không thể trà trộn vào khu vực phòng riêng, quay đầu lại nhìn thấy cửa có dán thông báo tuyển nhân viên, liền nảy ra ý tưởng, đi tìm quản lý xin việc. Thứ sáu đông khách, quán có người nghỉ việc mấy ngày trước, quản lý đang lo lắng không đủ nhân lực, liền cho cô thử việc một buổi tối. Vừa rồi cô giả làm khách của phòng riêng bám theo Lương Văn Khiêm một đoạn ngắn, thấy anh ta được phục vụ dẫn vào phòng riêng bên cạnh khu vực gia vị. Bây giờ cô đi đưa bát cho khu vực gia vị, chính là thời cơ tốt nhất. Ngay từ khi đi công tác ở Sơn Thành, Đường Thiệu Đường đã nói Giang Lâm đã trở về, gọi Lục Kiệm Minh ra ngoài tụ tập, nhưng dự án Sơn Thành không thuận lợi, mãi đến hôm nay mới tụ tập được. Tại một quán lẩu đồng truyền thống lâu đời, Đường Thiệu Đường và Giang Lâm đã đến trước. Lục Kiệm Minh vừa bước vào cửa phòng riêng, Đường Thiệu Đường liền nói móc mỉa. Lục Tổng bây giờ thật khó mời. Không chỉ khó mời, Lục Kiệm Minh còn kén chọn, cởi áo khoác treo lên, nói. Sao lại nghĩ đến việc ăn món này? Sảnh lớn bên ngoài ồn ào, đóng cửa lại vẫn có thể nghe thấy tiếng. Giang Lâm khoanh tay cười. Làm sao? Tôi lâu rồi không về một lần, còn không cho tôi nếm thử hương vị quê nhà. Lục Kiệm Minh cũng cười. Bước lên đấm vào anh ta một cái, hỏi. Về ở lại bao lâu? Giang Lâm cũng là bạn thân từ nhỏ với hai người họ, sau đó chuyển đến Thượng Hải phát triển, hợp tác với người khác mở một văn phòng kiến trúc, làm ăn phát đạt. Giang Lâm dựa vào ghế thở dài, dự án lớn, được cử đến bên phía khách hàng một thời gian, còn dài lắm. Lục Kiệm Minh nói, tốt lắm, để cậu ăn thêm vài bữa lẩu quê nhà. Giang Lâm làm thiết kế kiến trúc, Lục Kiệm Minh làm bất động sản. Hai người coi như là đồng nghiệp, Giang Lâm rất quan tâm đến dự án của họ, hỏi. Nghe nói các cậu đang đàm phán hợp tác với công ty bất động sản Sơn Thành. Lục Kiệm Minh nới lỏng cà vạt, cởi ra bỏ vào túi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên ngồi vào bàn, nói. Đừng nhắc nữa, không thuận lợi, đang phiền đây. Phục vụ đầy thịt và rau vào, bày từng đờ ý lên bàn. Đường Thiệu Đường không hứng thú với chủ đề nhàm chán của họ. Nghe thấy Sơn Thành, liền nhớ ra hỏi. Tuần trước cậu đi công tác ở Sơn Thành, sao chủ nhật vẫn chưa về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó vốn định gọi Lục Kiệm Minh cùng nhau đón Giang Lâm. Kết quả anh nói vẫn còn ở ngoài. Trừ hâm lại nói anh thứ bảy đã về. Tay Lục Kiệm Minh đang xắn tay áo dừng lại một chút, mặt không đổi sắc nói. Đi du lịch, Sơn Thành không phải hay có bão cát sao, có gì hay mà chơi? Đường Thiệu Đường khó hiểu, Lục Kiệm Minh nói, nông trại vui vẻ, Đường Thiệu Đường càng khó hiểu hơn, từ bao giờ cậu thích cái này vậy? Lục Kiệm Minh, sao nhiều câu hỏi vậy? Lục Kiệm Minh không muốn để ý đến anh ta, quay sang nói với Giang Lâm. Mang theo một chai rượu, ăn xong đổi chỗ, Giang Lâm thở dài, rượu để dành cho tôi, hôm nay thôi, ngày mai còn phải làm thêm giờ. Đường Thiệu Đường nói, cuối tuần làm thêm giờ gì chứ, chán chết. Giang Lâm hỏi, không làm thêm giờ thì cậu vẽ bản vẽ cho tôi à? Lục Kiệm Minh mỉm cười nghe hai người họ cãi nhau. Nước dùng sôi rồi, thịt đã đầy đủ, trước mặt còn thiếu một đờ ĩa nước chấm. Anh đứng dậy ra ngoài pha. Quán lẩu nằm trong một ngôi nhà tứ hợp viện kiểu Bắc Kinh được cải tạo. Dưới mái hiên treo một tấm biển mạ vàng. Bước vào khu vực ăn uống, Xung quanh là hành lang màu đỏ son, rẽ vào hành lang, phía tây và phía bắc là hai dãy phòng riêng, trong hành lang treo đầy đèn lồng, cách tường vẫn có thể nghe thấy tiếng người ồn ào bên ngoài, đều là những người mê ăn uống vội vàng đến sau giờ tan làm thứ sáu. Phòng riêng của Lục Kiệm Minh ở phía tây, anh đi qua mấy bụi lan đến đầu phía bắc, góc giao nhau với phòng riêng phía bắc là khu vực gia vị. Gia vị khá đầy đủ, chỉ là không có bát, trên tủ bát chỉ còn sót lại 3-4 cái. Lục Kiệm Minh chê, quay đầu tìm phục vụ để lấy bát mới. Phục vụ của quán này đều mặc đồng phục áo chéo cổ màu lam khổng tước cải tiến, bên dưới là quần dài màu đen, dễ nhận ra. Ở cửa phòng riêng phía bắc gần khu vực gia vị có một người đang đứng, dựa vào tường cúi đầu nghịch điện thoại, bên cạnh là một chiếc xe đẩy nhỏ đựng đầy bát. Những người phục vụ khác đều bận rộn chân không chạm đất, người này lại công khai lười biếng ở đây. Lục Kiệm Minh đi tới, gọi cô từ phía sau. Cô, khu vực gia vị hết bát rồi. Cô phục vụ giật mình, vội vàng tắt điện thoại. Có, cô vừa quay đầu lại, đã chạm phải ánh mắt của Lục Kiệm Minh. Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Lục Kiệm Minh, Hứa Lộc, Lục Kiệm Minh là người đầu tiên phản ứng lại, nhìn lướt qua mái tóc búi cao của cô, chiếc tạp dề đen mặc trên người, anh nhíu mày hỏi. Cô lại giở trò gì vậy? Hứa Lộc vội vàng giơ ngón tay lên xuýt anh, cô chỉ vào cửa phòng riêng bên cạnh, nói nhỏ. Lương Văn Khiêm đang ăn cơm với người khác ở trong đó. Hứa Lộc vừa đẩy xe vào khu vực phòng riêng, đột nhiên nhớ ra Lương Văn Khiêm quen cô. Tự mình nghĩ cách lẻn vào xem tình hình là không thể, vừa lúc có một anh phục vụ đẩy xe đẩy vào phòng riêng này để bưng món. Hứa Lộc gọi anh ta lại, cài một chiếc ghim cài áo hoạt hình lên người anh ta, rồi để anh ta vào bưng món. Đợi anh phục vụ nhỏ ra ngoài, cô liền nôn nóng hỏi, bên trong có phải là một nam một nữ đang ăn cơm không? Anh phục vụ nhỏ nói không phải, là ba người đàn ông. Hứa Lộc tưởng mình nhận nhầm phòng, lấy dây cáp kết nối điện thoại, muốn xem video đã quay để xác nhận. Vừa mới kết nối xong, Lục Kiệm Minh đã đến. Video vẫn chưa kịp xem, Hứa Lộc lắc lắc điện thoại. Hình như anh ta đang ăn cơm với hai người đàn ông. Anh có muốn xem cùng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiệm Minh hôm nay cũng đến ăn cơm với hai người đàn ông. Anh không hứng thú, thấy cô không giở trò gì được, càng lười quản, chỉ nói. Nhanh lấy cho tôi một cái bát. Hứa Lộc trừng mắt, nhỏ giọng chất vấn. Anh thật sự coi tôi là phục vụ à? Cô mặc bộ quần áo buồn cười không chịu được, đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, hình ảnh cô gái phục vụ quán ăn rất mới mẻ. Lục Kiệm Minh bật cười, anh không nhịn được, đưa tay móc dây tạp dề bên cạnh xương quai xanh của cô. Bộ quần áo này rất hợp với cô, sau này cứ làm ở đây đi, đừng đến TS nữa. Hứa Lộc tức giận giơ chân đạp anh, Lục Kiệm Minh lùi lại phía sau. Hai người đang đùa giỡn thì cửa phòng riêng bên cạnh mở ra. Phía sau chính là phòng riêng của Lương Văn Khiêm, Hứa Lộc tức giận đến mức quên mất. Nghe thấy tiếng động giật mình, sợ người đi ra là Lương Văn Khiêm, thấy mình mặc như vậy sẽ nghi ngờ, sợ hãi không dám quay đầu lại, che mặt cúi đầu rúc vào người Lục Kiệm Minh. Cô không biết nặng nhẹ, Lục Kiệm Minh bị cô đụng đến mức ngực đau nhói. Anh liếc nhìn người đàn ông đi ra khỏi phòng riêng, còn khá trẻ, đeo kính. Đóng cửa lại đi về phía nhà vệ sinh. Lục Kiệm Minh cúi đầu. Sao cô không đâm chết tôi luôn đi? Hứa Lộc từ từ ngẩng đầu lên, hé mở ngón tay đang che mặt, mở mắt nhìn anh. Không phải Lương Văn Khiêm chứ? Lục Kiệm Minh bực bội. Cô nói xem, nếu là Lương Văn Khiêm, Lục Kiệm Minh còn không chào hỏi anh ta sao? Hứa Lộc thở phào nhẹ nhõm, bỏ tay xuống, sau đó mới nhận ra hai người đứng hơi gần nhau. Lại nghĩ đến việc vừa rồi trong lúc nóng vội đã lao vào lòng Lục Kiệm Minh, mặt cô đỏ bừng. Lục Kiệm Minh thấy vậy, cảm thấy buồn cười, trêu chọc cô. Bây giờ mới biết xấu hổ à? Hứa Lộc lúng túng, nhớ lại mùi hương gỗ thoang thoảng phả vào mũi khi trán cô chạm vào áo sơ mi của anh vừa rồi. Cô giả vờ hào phóng truyền chủ đề. Mùi nước hoa của anh thơm thật đấy. Lục Kiệm Minh cong khóe môi nói, mùi thịt cừu trên người cô cũng khá nồng đấy. Hứa Lộc, một người phục vụ ở xa đi tới, thấy xe đẩy nhỏ của Hứa Lộc vẫn còn đầy, gọi cô. Người mới, làm gì vậy, còn không mau bày bát lên. Hứa Lộc bị Lục Kiệm Minh mỉa mai, liền muốn trả thù, chỉ vào anh nói. Tổ trưởng, vị khách này quấy rối tôi. Lục Kiệm Minh, nữ tổ trưởng bước nhanh đến mới nhìn rõ, Trước mặt Hứa Lộc là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, dáng vẻ sạch sẽ và lịch sự, không nói chuyện cũng rất có khí thế. Anh ta không nhìn người khác, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Lộc. Hứa Lộc là người đến xin việc, hôm nay thử việc miễn phí một buổi tối, vừa đến đã có mấy anh phục vụ vây quanh tán tỉnh, bây giờ ngay cả vị khách đẹp trai như vậy cũng không nhịn được. Nữ tổ trưởng hơn 30 tuổi vẫn còn rung động, cười với Lục Kiệm Minh, đưa tay đẩy vai Hứa Lộc. Đừng nói lung tung, đi bày bát đi. Lục Kiệm Minh nhìn mà nhíu mày. Hứa Lộc đẩy xe đến khu vực gia vị. Cô nhớ Lục Kiệm Minh đến lấy bát, liền lấy một cái trên xe, đưa cho anh. Lục Kiệm Minh nhận lấy bát, anh pha gia vị, Hứa Lộc cúi người bày bát. Tổ trưởng bên cạnh rục rã, sao bày lâu vậy? Bát ở sảnh lớn bên ngoài cũng sắp hết rồi, làm việc có thể nhanh nhẹn một chút không? Hứa Lộc ôm một chồng bát đặt xuống dưới quầy gia vị, lúc đứng dậy quay lưng về phía tổ trưởng, nghe lời dạy dỗ, lè lưỡi với Lục Kiệm Minh với vẻ mặt sống động. Cô đúng là với ai cũng có thể co duỗi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiệm Minh không thể nào vui vẻ được, liếc nhìn cô rồi bưng nước chấm về phòng riêng. Tổ trưởng thấy người đi rồi, liền nói với Hứa Lộc. Đừng tưởng mình xinh đẹp thì ngày nào cũng nằm mơ, tưởng ai cũng thích mình. Hứa Lộc bị mắng không ít lần trong một buổi tối, nếu không phải lúc này vẫn chưa xác định được trong phòng riêng có phải là Lương Văn Khiêm ăn cơm với hai người đàn ông hay không, cô đã sớm cởi tạp dề ném đi, tôi không làm nữa. Phòng riêng ở góc phía tây cạnh khu vực gia vị bấm chuông, tổ trưởng đi qua, vừa đẩy cửa, mùi rượu nồng nặc xộc ra, một bàn đàn ông đã ăn hết không ít thịt, gọi phục vụ thêm. Trên bàn một đống đờ ĩa trống, vừa lúc Hứa Lộc bày bát xong, đẩy xe trống định đi, tổ trưởng đứng ở cửa gọi cô. Đến dọn đờ ĩa này đi, Đường Thiệu Đường và Giang Lâm đã ăn hết một đờ ĩa thịt, Lục Kiệm Minh mới bưng nước chấm về phòng riêng, lông mày hơi nhíu lại, không còn hứng thú như lúc đi ra ngoài. Đường Thiệu Đường hỏi, cậu ra ngoài pha nước chấm gặp phải cướp đường à, cậu đã từng thấy quán lẩu nào có cướp đường chưa? Lục Kiệm Minh đặt bát xuống, nói, gặp người quen. Giang Lâm cách làn khói bốc lên từ nồi đồng, mỉm cười nói thẳng. Là con gái chứ gì, thật hay giả? Đường Thiệu Đường lập tức quay đầu nhìn Lục Kiệm Minh. Ai về? Lục Kiệm Minh gắp thịt, nói lấp ly 3 mét. Em gái cậu. Đường Thiệu Đường ăn một miếng thịt cừu nóng hổi chấm nước sốt, thở ra một hơi. Con bé mới không đến đây. Đường Thiệu Đường thật sự có một em gái, nhỏ hơn anh ta vài tuổi, vừa mới tốt nghiệp trở về từ Mỹ, bình thường rất đỏng đảnh, chỉ hận không thể trải nhiều nệm hơn cả công chúa Đậu Hà Lan. Giang Lâm nhớ đến cô gái nhỏ này, hỏi, em gái tốt nghiệp rồi làm gì? Đường Thiệu Đường lẩm bẩm, thuê máy bay ra biển mở tiệc. Mua trang sức, mua quần áo, mua túi sách, mua tất cả mọi thứ, trừ việc chính đáng thì cái gì cũng làm. Giang Lâm cười, tiểu công chúa không phải đều như vậy sao? Nếu không thì cậu muốn con bé làm gì? Rửa bát à? Đũa của Lục Kiệm Minh khựng lại, nhớ đến người đang đẩy xe bày bát. Đường Thiệu Đường thấy anh không động đậy nữa, hỏi, sao vậy? Lục Kiệm Minh không còn hứng thú ăn uống, đặt đũa xuống nói. Nước chấm pha chưa ngon, vừa dứt lời. Bên ngoài vang lên tiếng vỡ loảng xoảng, hình như là đờ ĩa rơi xuống đất vỡ. Có thể là nhân viên phục vụ làm việc bất cần, Đường Thiệu Đường nói với Giang Lâm. Nghe thấy chưa, nếu em gái tôi rửa bát, chắc cũng là tiếng động này. Hai người họ nói đùa, nhưng sắc mặt Lục Kiệm Minh lại hơi thay đổi, đứng dậy đi ra ngoài. Tôi đi xem sao, anh đẩy cửa đi ra ngoài, Đường Thiệu Đường lúc đầu không phản ứng kịp, nhìn Giang Lâm. Từ bao giờ cậu ấy lại thích hóng chuyện vậy? Giang Lâm cũng đặt đũa xuống đứng dậy, chứng tỏ chuyện này đáng để cậu ấy hóng. Phòng riêng ở đầu phía tây, cửa phòng riêng cạnh khu vực gia vị đang mở toang. Lục Kiệm Minh sải bước đi tới, dừng lại ở cửa. Đường Thiệu Đường và Giang Lâm theo sát phía sau, suýt nữa thì đụng vào vai Lục Kiệm Minh. Bên trong phòng riêng, Hứa Lộc bị một người đàn ông nắm lấy cổ tay trái. Tay phải cô cầm một nửa mảnh chai rượu, giơ cao lên, giọng điệu rất lịch sự khi lên tiếng. Anh bạn, có buông tay không? Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.